Chương 700, Tiểu Hoa Miêu. Hôm sau sáng sớm, toàn bộ Tây Dương thành náo nhiệt lên, so bình thường náo nhiệt, lại nhiều một tia câu nệ, bởi vì Lưu Phong trở về. Chưa có giống trống thua chiêng, cu nở dê chưa có hùng hổ doa người, chỉ là mang theo Mina, hệ lì dạ trở lại tòa thành. Vừa được thắng trở về liền áp bách người, thời gian lâu sẽ cho người trong lòng oán nghiệm, đạo lý đối nhân xử thế ở chung, không có khả năng một mực áp bách người, như thế sẽ chỉ chọc người ta phản cảm. Trên báo chí đã tuyên truyền qua, còn lại liền ẩn nấp một chút tốt, dạng này trấn nhiếp mới càng hữu hiệu dùng, biểu hiện ra qua cơ bắp liền muốn thu vừa thu lại, để cho người ta đoán không ra mới có thể càng khiến người ta kiêng kỵ. Người là sẽ ngờ vực vô căn cứ, càng đoán càng không dám động, dám động cũng chính là cái kia bị giết gà. Đạp đạp đạp xong ngựa, xe ngựa bốn bánh ngay tại đường lớn chạy vội hướng tòa thành mà đi. Mở một tia buồng xe ngựa màn cửa, con mắt màu xanh lam nhìn qua bên đường đám người, có rất nhiều người. Xem ra, hiệu quả so trong tưởng tượng muốn tốt. Lưu Phong cười khẽ một tiếng, híp mắt suy tư. Trấn nhiếp đã đầy đủ. Như vậy tiếp xuống cũng chỉ muốn thu Lunar Dê lòng người là được, đơn thuần phát triển Tây Dương Thành cũng không có cách nào thống trị toàn bộ phía Tây Chi Địa, lại càng không cần phải nói đi ra phía Tây Chi Địa. Đơn nhất cái Tây Dương Thành sinh sản hàng hóa, đối với toàn bộ Anh La Vương quốc tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông, ném vào toàn bộ Vương quốc trong chợ, sẽ không lên bao tuổi rồi bằng nước. Hắn muốn làm thu thuế. Cái này mới là bền bỉ kế sách, mặc kệ người khác kiếm lại nhiều, có cho dù tốt phát triển, thuế là thiếu không muốn giao, vậy hắn liền vĩnh viễn có thu nhập. Như vậy thôi động toàn bộ phía Tây chi địa cải cách chính là nộp thuế, nhưng người khác sẽ vô duyên vô cớ cho ngươi nộp thuế sao, đặc biệt là các quý tộc, vẫn là đứng đầu một thành, ngẫm lại đã cảm thấy không có khả năng. Cái này muốn nhìn Lưu Phong cho bao tuổi rồi chỗ tốt, mới có thể để cho lòng người cam tình nguyện nộp thuế, mà lần này hiến hội hạch tâm, hoặc là nói là hắn chủ yếu mục chính là thuế. Đương nhiên, thô bạo nhất đơn giản chính là quét ngang, không nộp thuế người liền diệt đi, sau đó đổi một cái nghe nói người làm. Kết quả khẳng định là nhiều năm tịch thu lên tiền gì, bình dân sẽ bị thành chủ thu được, cầm tiền mồ hôi nước mắt bên trong một kia nộp lên làm thuế. Sau đó một ngày, có cái kẻ dã tâm bóc cái lên, đánh quý tộc tạo phản, liền xem như trấn áp xuống, nhân khẩu, kinh tế lần nữa rút lui nhiều năm, được không bù mất. Mà nhường Lưu Phong cho không đồ vật, khẳng định là không thể nào, sẽ chỉ tẩm bổ một chút dã tâm người, như vậy tạm thời trước khống chế tốt cục diện, thời gian còn mọc ra, trước cho điểm chỗ tốt để cho người ta khuất phục, ngày sau sẽ chậm chậm dạy dỗ, đây chính là hắn tạm thời chính sách. Quản lý một cái lãnh địa, cùng quản lý toàn bộ phía Tây chi địa là không, lãnh địa tiểu khả lấy cường ngạnh chỉnh đốn và cải cách, đó là bởi vì xảy ra chuyện có thể tiện tay trấn áp. Cũng toàn bộ phía Tây chi địa lớn bao nhiêu, chuyện phát sinh chạy tới đều là mấy ngày về sau, hết thể đều đã muộn. Hô Lưu Phong thở dài hô, quản lý lãnh địa quả nhiên không phải nhà tròi. Hắn nhớ tới trước đó ở địa cầu bên kia trên Internet đông phun phun phun lớn nhóm, đem trị quốc nói xong đơn giản rồi. Thật dựa theo kia một bộ không phục chính là vương, 3 giây thật nam nhân, 10 năm lật cắt đất. Phá hư dễ dàng, sáng tạo liền khó. Lưu Phong cảm khái nói, cân nhở ở cờ đồ vật quá nhiều, cũng tỉ như hắn chuyến này Somalia chiến tranh, nếu như không phải mượn nhờ lũ sỉ công chúa danh nghĩa, khẳng định sẽ để cho rất nhiều người đối với hắn cảnh giác lên, mà không phải hiện tại đám người tụ Tây Dương Thành. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Địa cầu cổ đại thay đổi triều đại, đều là dân chúng lầm than thơ y điếm phát sinh, cái kia ra hỏa tại quốc gia cường thịnh thơ y điếm tạo phản vậy khẳng định là đầu góc nước vào. Thiếu gia, làm sao mỉn nạ con mắt màu xanh lam hiện lên một tia lo lắng, ôn nhu nói. Là chỗ đó không thoải mái sao? Không có, chính là suy nghĩ một số việc. Lưu Phong lắc đầu, hắn chạy tới một bước này, quản lý, hắn hiện tại chính là tại quản lý. Thiếu gia, bọn hắn không dám loạn. Mìn nã lạnh đường sông, nàng biết thiếu gia lo lắng là cái gì, lòng người khó dò. A đạp đạp đạp xe ngựa vừa tới tòa thành cửa lớn, thủ vệ binh sĩ liền phi nước đại đi vào, vừa a chạy vừa kêu, thành chủ đại nhân trở về. Quả nhiên, về đến nhà chính là tốt. Lưu Phong nhịn không được cười lên, bị binh sĩ nhiệt tình la lên, dọn sạch bận rộn suy nghĩ. Hi hi mìn nạ quát miệng cười khẽ bắt đầu, nàng quyết định đợi chút nữa cho cái kia la lên binh sĩ ban thưởng chút đồng tệ. Rốt cục có thể buông lỏng một chút. Hệ lý giả căng cứng mặt cu nở dê triển lộ mỉm cười. Đạp đạp đạp xa ngựa dừng lại tới. Đi thôi. Lưu Phong đứng dậy, cất bước ra xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó ngây người. Cái này mỉn nạ sau khi ra ngoài cu nở dê trừng lớn con mắt màu xanh lam. Thật xinh đẹp. Hệ lý giả quát miệng kinh hô. Hoan nghênh thiếu gia đại nhân Lưu Phong về nhà. An Lị, Ni Khả, Lucy công chúa bọn người cùng hô lên. Chủ yếu nhất là, các nàng toàn hóa trang, trọng yếu nhất là có người hóa trang, để cho người ta nhìn dở khóc dở cười. Các ngươi Lưu Phong liếc nhìn qua Ni Khả, Lucy công chúa về sau, dừng lại tại An Lị trên mặt, nhịn không được cởi mở cười lên. Ha ha ha An Lị, ngươi cái này hóa là vai hề A ta. An Lị khuyết trương lấy miệng, không có ý tứ túi lầu xuống. Nàng lần thứ nhất chính mình hóa trang, nhưng bằng cảm giác đi, chơi trên mặt son phấn đều không bôi đều đều, sâu có nông, có màu hồng. Thực sự là, Lưu Phong đi vào An Lị trước mặt, xoa xoa nàng đầu, cương chịu nói, không cần hóa đều nhìn rất đẹp đây chơi tiểu hoa miêu đồng dạng. Kia có An Lị nhăn nhò nói, nhỏ cảm xúc toàn nhường Lưu Phong cho bay. Nhìn rất đẹp đâu. Lưu Phong nhìn qua đám người, khẽ cười nói, bất quá, mọi người lúc đầu trưởng nhìn rất đẹp, cho bên ngoài người một đầu sinh lộ đi thôi. Hi hi chúng nữ quát miệng cười khẽ bắt đầu, mọi người bị Lưu Phong chọc cười. Nhưng cu nở dê hữu tình thương cao nhân, nghe ra không đồng dạng ý tứ, đó chính là Lưu Phong thích tự nhiên, hóa trang lúc ra cửa lại hóa tốt. Xác thực, Lưu Phong là ưa thích tự nhiên, nhưng cu nở dê sẽ không đi ép buộc người không hóa trang. Hắn cho đồ trang điểm phối phương là không có cái gì kích thích tính, trong đó chân châu phấn, thanh lông mày, sáp ong loại hình, đối người còn có chỗ tốt đây.